Chương 504, cực hạn ở đâu? Cạch cạch theo hai tiếng nhẹ vang lên, Uchiha Nguyệt cùng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đồng thời rơi vào trên mặt đất. Chợt Uchiha Nguyệt liền nghe được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ câu hỏi. Kinh điển nhỏ bất quá, nếu Uchiha Nguyệt dám ở Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trước mặt, triển lộ kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, cái kia Uchiha Nguyệt sẽ không quan tâm Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ biết quái vật ý ý ở độ bí mật. Đón lấy, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ, khuôn mặt hơi vung lên một ngoạn vị nụ cười, nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, ta có thể sử dụng cụ già mà nhất tộc khống chế ngũ cảm năng lực, có như vậy để cho ngươi kinh ngạc sao? Hay hoặc là nói, ngươi nghĩ rằng ta là tàn sát vô số cụ già mà nhất tộc tộc nhân, từ những cái này cụ già mà nhất tộc tộc nhân nơi đó, thu được sử dụng bọn họ huyết kế giới hạn phương pháp nguyệt quân, ta nghĩ ngươi có chút hiểu lầm ý tứ của ta. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vội vàng lắc đầu, biện giải cho mình nói, Nguyệt quân, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, vì sao ngươi có thể sở hữu cụ già mà bộ tộc cái kia khống chế ngũ cảm năng lực. Ngươi cũng đã biết, Nguyệt quân, như không phải ta đã từng cùng cụ già mà nhất tộc tộc nhân chiến đấu qua, mới vừa ngươi sử dụng khống chế ngũ cảm năng lực thời điểm, ta đã thua ngươi. Hiện tại, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, Nguyệt quân, thân là ủ chỉ hạ bộ tộc tộc nhân ngươi, vì sao có thể sử dụng cụ già mà nhất tộc năng lực mà thôi, cũng không có ý tứ khác. Hy vọng, Nguyệt quân, ngươi không lấy làm phiền lòng. Trách móc sao? Ta đương nhiên sẽ không. Mỹ Nạ Tổ quân nghe vậy, Uchiha Nguyệt chậm rãi thu nạp bắt đầu trên mặt nụ cười, cùng trước mặt Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói ra, Mỹ Nạ Tổ quân, nhờ có chúng ta trước đây đi trước thuốc quốc gia chấp hành nhiệm vụ, ta mới có thể thu được cụ già mà bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Còn nhớ rõ bách hợp cha mẹ của sao? Không sai, chính là ta sư muội cụ già mà bách hợp cha mẹ của, nói cho ta biết cụ già mà bộ tộc huyết kế giới hạn bí mật. Hiện tại, bách hợp cha mẹ của đã mất. Mỹ Nạ Tổ quân, ta hy vọng ngươi có thể cho ta bảo thủ bí mật này, dù sao cụ già mà nhất tộc tộc nhân nếu là biết, có người ngoài có thể sử dụng khống chế ngũ cảm năng lực, rất có thể giận chó đánh mèo tiết lộ bí mật người. Ta cũng không muốn lại liên lụy sư muội của ta. Mỹ Nạ Tổ quân. Nguyệt quân, ta hiểu ngươi. Nghe xong Uchiha Nguyệt, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ mỉm cười gật đầu, tiện đà hỏi Nạ Sủ Kỳ quân, chúng ta là hay không có thể tiếp tục đâu được quan sát được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ trong con ngươi chiến ý. Uchiha Nguyệt đồng dạng mỉm cười gật đầu, chợt hai người chiến đấu liền tiếp tục triển khai. Kỳ thực, mới vừa Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói tiếp tục thời điểm, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ là đúng coi Uchiha Nguyệt hai mắt nói. Khi đó, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có năng lực sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng năng lực, đánh lén đối diện chính mình cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vì công bình chiến đấu, cũng không có làm như vậy mà thôi. Dù sao, hiện nay Uchiha Nguyệt đồng dạng là một các phương cường giả, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ vẫn là Uchiha Nguyệt bản thân. Cho nên, Uchiha Nguyệt La không có khả năng không dùng hết mọi thủ đoạn, đi đối phó Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ. Thế nhưng nếu là ở chiến đấu công bình bên trong, Uchiha Nguyệt là có thể sử dụng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực. Ngay sau đó là có thể chứng kiến Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lại một lần nữa nhanh chóng di động, mà Uchiha Nguyệt đứng ở nguyên địa mặc mặc cùng đợi Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ tiến công. Đã nếm thử kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực về sau, Uchiha Nguyệt biết cụ giả mà nhất tộc khống chế ngũ cảm năng lực là đúng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không có hiệu quả. Thật giống như Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nói giống nhau, đã từng Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ ở cụ giả mã bộ tộc thành viên trong tay bị thua thiệt, vậy hắn nhất định phải nghiên cứu cụ giả mã bộ tộc kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Cho nên, hiện nay Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hoàn toàn có thể dùng ngũ dù mã kỳ nhất tộc phong ấn thuật đi đối phó cụ giả mà nhất tộc khống chế ngũ cảm năng lực. Nếu khống chế ngũ cảm năng lực không cách nào đối với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ có hiệu quả, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng nếm thử nữa. Nhưng mà, khống chế ngũ cảm năng lực không cách nào đối với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ có hiệu quả, cũng không đại biểu Uchiha Nguyệt mạn dễ kỳ ổ xạ gìn rằng, đối với Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ không có hiệu quả. Sau đó, đợi cho Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cảm giác mình tìm được tấn công cơ hội lúc, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ thân ảnh trong nháy mắt liền gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Chỉ tiếc, Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ngàn chớ nên, vạn chớ nên, ở tiến công thời điểm đối diện ủ trì hạ nguyệt hai mắt. Chật, làm nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ đối diện bên trên ủ trì hạ nguyệt cặp mắt trong sát na, ủ trì hạ nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng bên trong câu ngọc, liền nhanh chóng xoay tròn lạc nguyệt lưu đồng giết ông cơ hồ không có chút nào do dự. Ủ trì hạ nguyệt nhắm ngay trước mặt nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ, liền khiến cho dùng chính mình hiện nay mạnh nhất ảo thuật, lạc nguyệt lưu đồng giết. Đương nhiên, tại đối phó nã mỉ cả giờ mi nạ tổ thời điểm, Uchiha Nguyệt cực kỳ hảo khống chế được lạc nguyệt lưu đồng giết uy lực. Cho nên, nã mỉ cả giờ mi nạ tổ coi như không có biện pháp chống lại Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu đồng giết, làm nã mỉ cả giờ mi nạ tổ ở lạc nguyệt lưu đồng giết uy lực phía dưới, cũng không có bỏ mạng nguy hiểm. Chỉ là, nã mỉ cả giờ mi nạ tổ đang bị Uchiha Nguyệt kéo vào đến ảo thuật không gian thời điểm, trong đầu trước tiên liền tràn ngập ra cảm xúc hoảng sợ. Nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ có thể phát thệ, tại hắn trở thành nì dạ trong những năm này, chưa từng có đã biết kinh khủng như vậy ảo thuật, chỉ là, ở hơi chút hoảng sợ qua đi, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ ánh mắt lại trở nên sắc bén rất nhiều. Một giây kế tiếp nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ cư nhiên dùng chính mình phương thức đặc biệt, phá giải hết ủ chỉ hạ nguyệt chưa triển khai toàn bộ uy lực lạc nguyệt lưu đồng giết ngũ hành phong ấn phong phá cho ta ẩm ẩm không sai. Lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phá giải lạc nguyệt lưu đồng giết phương pháp, chính là sử dụng ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật. Mắt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cư nhiên dùng phong ấn thuật, mạnh mẽ phong ấn lại chính mình lạc nguyệt lưu đồng giết, ngay cả ủ trì hạ nguyệt đều cảm giác được hoảng sợ. Phải biết, lúc trước nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chính là sử dụng phong ấn thuật, phong ấn ủ trì hạ nguyệt kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực. Hiện tại, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lại sử dụng phong ấn thuật, phong ấn lại Uchiha Nguyệt mạnh nhất ảo thuật, điều này làm cho Uchiha Nguyệt kinh hoàng không ngớt, thầm nghĩ còn có cái gì là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không thể phong ấn. Thế nhưng, ở Uchiha Nguyệt kinh hoàng không dứt đồng thời, thật vất vả phá giải Uchiha Nguyệt ảo thuật nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, đồng dạng hít vào một ngụm khí lạnh. Đặc biệt, làm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong lúc vô tình liếc về Uchiha Nguyệt cặp kia mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ càng là nhanh lên thác khai tầm mắt của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt hướng ủ chỉ hạ nguyệt mản dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Chật, nắm chặt trong tay thanh kia phi tiêu, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cúi đầu liền ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, thực sự là đáng sợ, nguyệt quân cư nhiên thức tỉnh rồi mản dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng. Ủ chỉ hạ bộ tộc trong truyền thuyết mản dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng 8 tuổi, nguyệt quân chỉ có 8 tuổi mà thôi, a 8 tuổi ấu thơ, là có thể có thực lực như vậy. Thật sự là thật là đáng sợ hơn nữa, nếu là theo đuổi Nguyệt quân lại trưởng thành mấy năm nói, Nguyệt quân đến cùng có thể trưởng thành đến trình độ nào cực hạn của hắn. Đến cùng ở đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.